Giao thừa trên bến sông Voi. Lồng cồng thức dậy ra sông, đứng ngọ nghe đất rung, trong tiếng pháo ngập trời, dòng que dài không còn bóng trăng bơi. Giao thừa đã tràn bờ lên xứ thai, những cầu lửa sẽ tan đêm, chớm rẹt dập tắt hồi chuông nguyệt tùng bên sông. Cây cầu lịch sử cháy rực cuối dòng, Kanchanaburi thập thò bước qua đầu năm mới. Ta lắng nghe giọng cười em trong tôi, rất hồn nhiên ngốc nghếch giống bé thơ. Lặn lội theo ta rất đổi tình cờ, tiễn cuối năm bên căn chòi lá cù. Ngửa mặt em nhìn qua đăng lớp lớp, giống như bầy pháo nổ đón cô dâu. Ta chỉ đưa em về thăm cây cầu, theo cái nhớ lùng bùng qua sách vở. Quán khách lưa thưa, người đi người đến, cầu sông Voi hờ hững sống cho đời. Bến ghe con tàu cứ mãi hụt hơi, lặng hụt như ta tiễn đưa đưa tiền. Pháo thăng thiên bay theo tầng mây thấp, trải một bầy sao đỏ rực trời khuya. Quê ai đêm nay máu chảy đầm đìa, cầu suốt dài mờ mờ dẫm đóm lửa. Cửa đóng then cài sóng xô gió hú, đêm giao thừa vừa bỏ lại hai ta. Thương em nhỏ nhoi bao bụi xa nhà, lặng bạc theo ta những ngày đất khách. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết bên cầu sông Quai 8 tháng Giêng 2013.